Vong Tình Cốc, chương 47. Khẩn trương trước giờ phó hội, cánh cửa sắt khổng lồ của Địa Ma Cung đã mở rộng. Phía ngoài có 34 bảo đồ trấn giữ khí giới sáng loè. Cầm đầu bọn này là lão điện chủ mắt chớp hào quang. Bên trong Địa Ma Cung đèn đuốc sáng loà. Hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ dàn thành thế trận võ khí trực sẵn trong tay mắt hướng ra ngoài cánh cổng, khí thế vô cùng mãnh liệt. Trên 5 chiếc ghế bành nơi thềm vào trong chính điện tòa ma cung đã có 4 lão quái nhân và một ả đàn bà áo đỏ ngồi sẵn đó từ lâu. Hàng Tùng Bá vận nhãn lực tinh vi nhìn kỹ 5 người đang ngồi trên 5 chiếc ghế bành kia. Chàng thiếu hiệp trông thấy người ngồi chính giữa là lão Địa Ma Vương Triệu Võ. Bên trái Triệu Võ, Tây Môn giáo chủ và lão đại trưởng Pháp Thiên Linh giáo. Bên phải lão ma đầu, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô và một lão đại hòa thượng mặc cà sa vàng chói nhưng chưa rõ đó là cao tăng nào. Sau lưng đã có hàng trăm cao thủ trực sẵn mọi thứ binh khí chớp ngời qua hàng ngàn ánh sáng cây bạch lạp to lớn ở khắp mọi nơi trong ngoài tòa cổ thành. Bề thế trong tòa Địa Ma Cung lúc bấy giờ cực kỳ nghiêm mật, uy nghiêm không khác một ải thành trấn đóng ở ngoài cõi biên thùy trước giờ xuất trận. Đương nhiên trong giờ phút này các cao thủ môn đồ trong Địa Ma Cung đều khẩn trương lên chuẩn bị vô cùng chu đáo trước khi mở màn cuộc tranh hùng giữa hai đại môn phái đang hồi tiếng tăm lừng lẫy bậc nhất trên chốn giang hồ. Hai ác đạo này sẽ một còn, một mất giống như hai con bò không thể chung một chuồng. Môn phái nào thắng sẽ nghiễm nhiên bước lên ngôi bá chủ võ lâm. Môn phái nào thua sẽ phải sát nhập vào hàng ngũ và chịu làm thân nô lệ trọn kiếp. Hàng Tùng Bá khẽ thầm bên tai Mộc Trầm Hương. Nữ tiền bối. Lão hòa thượng mặc bộ cà sa ngồi bên cạnh ả nữ hồ ly hồ nguyệt cô danh hiệu là gì nữ tiền bối có rõ không? Vận nhãn lực nhìn kỹ lão đại hòa thượng vận cà sa một lúc, Mộc Trầm Hương đáp tiếng như ruồi mũi. Bản nương chưa rõ lão cao tăng này, nhưng theo cung cách vận chiếc cà sa có lẽ lão là một vị cao tăng từ vùng Tây Tạng tới hàng thiếu hiệp ạ. Hàng Tùng Bá tiếp. Hiện nay các đại tuyệt thủ danh tiếng trên vùng đất Tây Tạng là ai nữ tiền bối? Hàng thiếu hiệp muốn hỏi nhân vật nào đứng đầu cao thủ trên vùng Tây Tạng phải chăng? Đúng vậy. Nhân vật cầm đầu bọn tuyệt thủ Tây Tạng hiện nay là lão Đạt Ma Thần Tăng. Ồ! Hay là lão hòa thượng mặc áo cà sa kia chính là lão Đạt Ma Thần Tăng nữ tiền bối? Mộc Trầm Hương lặng lẽ gật đầu. Từ nãy bản nương cũng hoài nghi như thế, nhưng chưa biết có đúng hay không. Với cặp mắt tỏa hòa quang của lão ác tăng cho thấy công lực của lão không kém gì lão Địa Ma Vương Triệu Võ đâu nữ tiền bối ạ. Đúng vậy. Có lẽ lão hòa thượng này là bằng hữu của lão Địa Ma Vương Triệu Võ viện tới để đối phó với lão Thiên Linh giáo chủ đây. Vâng. Đang nói chợt Hàng Tùng Bá và Mộc Trầm Hương im bặt đi vì còn nghe từ phía xa có nhiều loạt tiếng gió khinh công ào ào tới như một trận giông. Tiếng gió của một số rất đông cao thủ đang hướng ngay tòa thành. Mộc Trầm Hương thì thầm. Hàng thiếu hiệp. Bọn cao thủ Thiên Linh giáo sắp đến kìa. Hàng Tùng Bá gật đầu trong bóng tối. Vâng. Chắc hẳn là bọn Thiên Linh giáo chứ chẳng còn là ai nữ tiền bối à. Mộc Trầm Hương bàn bạc. Hàng thiếu hiệp. Chúng ta chờ đến bao giờ bọn Thiên Linh giáo tới đấu nhau với bọn Địa Ma Cung sẽ lẻn vào Lạc Cảnh viện đưa Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ra ngoài tìm một nơi kín đáo trú ẩn có phải như thế không? Vâng. Tại hạ cũng nghĩ ra như thế. Lát đây thừa dịp bọn Địa Ma Cung và Thiên Linh giáo hỗn loạn, chúng ta lẻn vào Lạc Cảnh viện sẽ được dễ dàng. Tại hạ sẽ đưa thân mẫu đi xa, nhưng nữ tiền bối hãy giúp thêm một chuyện. Chuyện gì thiếu hiệp? Trong khi tại hạ vào Lạc Cảnh viện điểm huyệt mẫu thân mang đi, phiền nữ tiền bối vào mật phòng lão Địa Ma Vương Triệu Võ, đánh cắp vài viên vạn diệu linh đan để hóa giải dâm dược, Lạc Cảnh xuân đan, được chăng? Dĩ nhiên là bản nương phải làm chuyện đó rồi, nếu đưa Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ra ngoài không có vạn diệu linh đan cũng trở thành vô ích. Có điều sau khi chúng ta đã hành động, hẹn gặp lại ở nơi nào hàng thiếu hiệp có tính chưa? Hẹn ở phía trước cánh rừng này chắc không ổn rồi. Chỉ vì chốc lát bọn Thiên Linh giáo và Địa Ma Cung giao đấu với nhau sẽ tràn lan tới đây. Vậy chúng ta hẹn gặp lại ở phía sau tòa Địa Ma Cung nữ tiền bối thấy có được không? Hàng thiếu hiệp suy đoán như thế rất đúng. Chúng ta không thể hẹn ở trong cánh rừng này được. Bản nương thấy ở phía sau tòa Địa Ma Cung này có một con suối, mọi việc xong, chúng ta sẽ gặp ở nơi đó hàng thiếu hiệp nhé. Vâng. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Hàng Tùng Bá nói. Nữ tiền bối, lại còn một chuyện nhờ nữ tiền bối giúp nữa không hiểu nữ tiền bối có khứng chịu không? chuyện gì Hàn Thiếu Hiệp cứ bảo, chớ nên quá khách khí như thế. Lúc trước tại hạ bị lão địa ma vương nhốt vào tuyệt ngục chung với 8 vị trưởng môn nhân của 8 đại môn phái. Trong tình thế tuyệt vọng này 6 vị môn chủ đã truyền nội lực cho tại hạ, nhờ đó tại hạ mới có được như ngày nay. Tại hạ đã hứa sau khi ra ngoài sẽ tìm cách giải thoát cho chư vị lão tiền bối này thoát khỏi cảnh ngục tù. Chốc lát nữa đây sau khi chúng ta lọt vào lạc cảnh viện và mật phòng tính xong mọi chuyện rồi, nữ tiền bối có thể tới phá tuyệt ngục cứu 8 vị trưởng môn nhân kia không? Mộc Trầm Hương kinh ngạc. Ồ! Thế ra 8 vị trưởng môn nhân của các đại môn phái đã bị lão Triệu Võ nhốt vào tuyệt ngục này à? Vâng. Chính tại hạ cũng cùng chung số phận với 8 vị trưởng môn nhân cách đây không lâu. 8 vị trưởng môn nhân nào thế Hàn Thiếu Hiệp? Đó là lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm, lão trưởng môn nhân phái Võ Đan, lão trưởng môn nhân phái Hoa Sơn, lão trưởng môn nhân phái Thanh Thành, lão trưởng môn nhân phái Côn Luân, lão trưởng môn nhân phái Nga Mi, lão trưởng môn nhân phái Tung Sơn. Chỉ trong một giờ chư vị kỳ nhân này đều sa cơ dưới bàn tay ác độc của lão địa ma vương Triệu Võ nữ tiền bối ạ. Mộc Trầm Hương kinh dị. Quả đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng bản nương chưa hay bao giờ. Lão trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm vốn là minh chủ của 12 đại môn phái lại bị lão địa ma vương Triệu Võ sanh cầm, hiển nhiên giờ đây võ công của lão đã đạt cõi huyền thông rồi. Vâng. Bản nương sẽ vì sự tồn, vòng sắp tới của Hàn Ngũ Bạch Đạo sẽ nhất định giải thoát cho bằng được các vị kỳ nhân này. Hàn Thiếu Hiệp hãy yên tâm. Khi vào mật thất đánh cắp Vạn Diệu Linh Đan rồi, bản nương sẽ cho Thiếu Hiệp cùng Kiều Tiểu Thư chạy ra bờ suối, chữa trị chứng Lạc Cảnh Xuân Đan cho Vương Hậu Chi Hoa, còn ta sẽ tới tuyệt ngục giải thoát 8 vị trưởng môn nhân và sẽ tới con suối gặp lại Thiếu Hiệp, phải chăng? Vâng. Nữ tiền bối dự liệu như thế rất an toàn, tại hạ vô cùng bái phục. Lúc ấy tiếng gió khinh công đã tới gần địa ma cung, chúng cao thủ, môn đồ địa ma cung nhao nhao cả lên. Bọn chúng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương im bặt không nói chuyện nữa để lắng tai nghe. Kiều Mai lý sát vào người Hàn Tùng Bá, giọng lo ngại. Hàn Tiểu Huynh. Em lo quá anh ạ. Hàn Tùng Bá kéo Kiều Mai lý vào lòng. Hiền muội lo gì? Em lo bọn ác đạo hai môn phái quá đông, chúng ta lại ít người biết có chống nổi bọn chúng hay không. Lại nữa, lão địa ma vương Triệu Võ, công lực cao thâm quỷ thần vô lượng, mới vừa luyện xong tuyệt chiêu vô địch. Có nhiều lão đại ma đầu hỗ trợ nếu đêm nay anh dự cuộc hậu quả sẽ không thể đo lường. Hàn Tùng Bá trấn an. Đêm nay là đêm tranh hùng giữa hai ác đạo Thiên Linh Giáo và Địa Ma Cung để giành lấy chức vị thiên hạ đệ nhất nhân ngu huynh sẽ chờ song phương quần thảo với nhau, sát hại lẫn nhau hai bên tổn thất nặng nề. Chừng đó, anh mới xuất hiện diệt luôn hai lão đại ma đầu Thiên Linh Giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ, trước rửa thù nhà, sau trừ đi mối đại họa cho giang hồ. Nếu bỏ qua cơ hội bằng vàng này sẽ chẳng còn cơ hội nào thuận lợi hơn nữa. Kiều Hiền muội hãy yên lòng. Anh sẽ dùng diệu kế, dục bạn tương trì, ngư ông đắc lợi, đấy em ạ. Đến bấy giờ Kiều Mai Lý mới hiểu ra dự liệu của Hàn Tùng Bá nàng cảm thấy yên lòng. Nàng góp ý. Hàn Tiểu Huynh dự liệu như thế rất ổn. Cứ theo thiện ý của Tiểu muội, sau khi giải độc cho Trầm nữ tiền bối rồi, chúng ta sẽ ẩn nấp một nơi thật kín đáo. Quan sát trận giao tranh giữa bọn Thiên Linh Giáo và Địa Ma Cung, chờ tới lúc bọn chúng kiệt quệ rồi sẽ ra tay, có phải thế không anh? Hàn Tùng Bá khẽ gật đầu. Đúng vậy Kiều Hiền muội. Chúng cao thủ, môn đồ của hai ác đạo này quá đông, hai lão đại ma đầu Địa Ma Vương Triệu Võ và lão Thiên Linh Giáo chủ vô cùng quỷ quyệt, thâm độc, nếu không dùng kế mọn kia làm thế nào thắng nổi? Kiều Hiền muội có thấy thế không? Vâng. Hàn Tiểu Huynh dự liệu như thần. Trường hợp này sử dụng kế, dục bạn tương trì quả là hay tuyệt. Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý ngưng đi không nói nữa vì lúc này trận gió khinh công đã im hẳn. Hình như bọn người đông đảo kia đã đáp xuống mặt đất trước khi tiến tới địa ma cung. Hàn Tùng Bá, Kiều Mai Lý và Mộc Trầm Hương cùng hướng mắt nhìn về phía đó. Chẳng bao lâu đã trông thấy có nhiều chiếc bóng xuất hiện qua đám lá ung tùm. Nhờ ánh sáng của nhiều cây bạch lạp gắn trên đầu tường cổ thành và những chiếc dạ đang soi tỏ rõ lại quả thật là chúng cao thủ Thiên Linh Giáo. Bọn này vận toàn xanh nên rất dễ nhận ra chúng. Về phía môn đồ địa ma cung cũng mặc võ phục màu đen rất dễ dàng phân biệt bạn, thù trong lúc hai bên giao đấu. Trong bọn người Thiên Linh giáo có 3 lão nhân tuổi trạc ngũ tuần dẫn đầu. Phía sau bọn lão nhân có 24 hảo thủ tiến tới dàn ngang trước cổng Địa Ma Cung. Tiếp đến 5 lão quái nhân gồm có Thiên Linh giáo chủ, Đông Nhạc thiền sư, Bạch Diện quái nhân, Vạn Lý thần su, Đại trưởng giáo Thiên Linh giáo. Phía sau có trên 300 vừa cao thủ vừa môn đồ Thiên Linh giáo, trong tay cầm vũ khí sáng ngời với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hàng Tùng Bá, Mộc Trầm Hương và Kiều Mai Lý im bặt chú mắt theo dõi 5 lão đại ma đầu Thiên Linh giáo. Bấy giờ, một trong 3 lão nhân Thiên Linh giáo cất tiếng dõng dạc. Giờ phó hội đã đến. Bản sứ giả thay mặt giáo chủ bản giáo được vào trình kiến giáo chủ quý giáo như đã định. Lão điện chủ Địa Ma Cung cất tiếng rền vang như chuông đồng. Hãy vào. Lão nhân sứ giả Thiên Linh giáo hùng dũng bước qua cửa cổng tiến vào sân tràng.